Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Tân Nhiên Tiết cố ý vứt lệnh bài trong Phủ Minh Vương, hay là trong lúc vô tình làm rớt ở Phủ Minh Vương, thì đều không có ý tốt. Mà mục đích của việc Tâm Nam Du chuốc say Ngô Phó Tướng càng rõ ràng hơn. Chính là vì muốn lấy lệnh bài. Nếu chỉ có mỗi Tân Nhiên Tiết thì coi như thôi. Cố tình Tân Nam Du cũng tham dự vào chuyện này. Như thế xem ra, những người này lại bắt đầu không an phận. Mạc Quốc Thiên nở nụ cười lạnh lùng, nói với Ngô Phó Tướng, người thật sự đáng chết. Nhưng chuyện này phải điều tra rõ ràng trước. Cút vào thiên lao đợi lệnh. Chờ sau khi trẫm điều tra xong sẽ chém đầu chó của ngươi. Ông ta vừa dứt lời, Ngự Lâm quân lập tức tiến vào áp Ngô Phó Tướng ra ngoài. Mạc Quốc Thiên không quay đầu lại, nói, tức phụ của lão thất, ra đây đi. Vân Khương Mịch nhẹ tay nhẹ chân đi ra. Nàng thấy Mạc Quốc Thiên đang thưởng thức lệnh bài trong tay, vẻ mặt như đang suy tư gì đó. Phụ hoàng, chuyện này, nàng cẩn thận hỏi, trong lòng trẫm hiểu rõ. Mạc Quốc Thiên dương mắt nhìn nàng. Những người này thấy hiện giờ trẫm coi trọng lão thất thêm vài phần, cho nên lại bắt đầu không an phận. Trong lòng trẫm hiểu rõ. Vốn dĩ Vân Khương Mịch cho rằng muốn thuyết phục Mạc Quốc Thiên sẽ phải tốn rất nhiều sức lực. Nàng đã chuẩn bị tốt. Bản thảo đã diễn luyện trước trong lòng không biết bao nhiêu lần. Nào biết, nàng còn chưa kịp mở miệng, Mạc Quốc Thiên đã tin rồi. Vân Khương Mịch không nghĩ tới, sau chuyện của Đức Phi lần trước, hạt giống hoài nghi đã chôn vào lòng ông ta. Nếu không có Triệu Hoàng hậu sai xử, làm sao Lưu Thái Y dám sơ suất Đức Phi? Mà Triệu Hoàng hậu và Mạc Vân Khinh là huyết mạch tương liên. Mạc Vân Khinh là phu quân của Tân Nhiên Tuyết. Tân Nhiên Tuyết lại là nữ nhi của Tân Nam Du. Từng mối quan hệ liên quan với nhau. Tân Nam Du chuốc say Ngô Phó Tướng, có ý đồ lấy trộm lệnh bài Ngũ Quân Doanh. Chuyện này cũng đã rõ ràng. Vòng đi vòng lại, hết thảy đều nhắm vào Mạc Phùng Dương. Vân Khương Mịch vờ như đã hiểu, khẽ gật đầu. Phụ hoàng, vậy người tính xử lý chuyện này ra sao? Mạc Quốc Thiên suy nghĩ một lát rồi phân phó Tô Bính Thiện, lập tức đi mời Hoàng hậu đến đây. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương còn đang bị bệnh. Tô Bính Thiện cẩn thận trả lời. Vậy nâng nàng ta tới đây. Mạc Quốc Thiên vung tay, không kiên nhẫn nói, cũng mời tức phụ của lão tam tiến cung. Ông ta định giải quyết chuyện này trong âm thầm, tránh khiến cho đại thần trong triều kinh hoàng, đến lúc đó nhân tâm lại không đồng đều. Hôm nay, Mạc Quốc Thiên muốn chỉnh đốn gia phong, thấy Hoàng thượng tức giận. Trong lòng Tô Bính Thiện thầm, cầu nguyện cho Triệu Hoàng hậu và Tân Nhiên Tuyết. Rất nhanh, Tân Nhiên Tuyết đã được dẫn vào ngự thư phòng. Nàng ta còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng a không nghĩ đến việc Vân Khương Mịch cầm lệnh bài tới trước mặt Mạc Quốc Thiên mà tố cáo nàng ta. Trước nay, nàng ta chưa bao giờ tiến vào ngự thư phòng. Lúc trước Mạc Quốc Thiên đã từng hạ mệnh lệnh, không cho phép phi tần hậu cung bước vào ngự thư phòng một bước. Đương nhiên mệnh lệnh này cũng không có hiệu quả quá lớn với Triệu Hoàng hậu và Đức Phi. Nhưng Tân Nhiên Tuyết thân làm con dâu, hôm nay là lần đầu tiên được đặt chân vào ngự thư phòng. Trước khi bị mời vào, nàng ta còn suy đoán lung tung trong lòng. Chẳng lẽ là phụ hoàng thấy được điểm tốt của nàng ta? Chấm, cho nên mới xem trọng nàng ta. Giống như cách mà ông ta xem trọng Vân Khương Mịch. Cách chương.